Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, trước tiên đánh một trận được rồi. Konoha làng ngoại vi, bầu trời mưa rơi lác đác, trên đất mới mẻ hoa ở một cái bia mộ trước mặt chỉnh tề bày đặt. Một cái màu đen người sờ vuốt mò bia mộ, sau đó hai tay theo đè ở trên mặt đất. Ở bia mộ mặt sau một cái quan tài chậm rãi thăng lên. Bóng người màu đen đi tới quan tài bên cạnh, nhẹ nhàng đem quan tài đẩy ra, lộ ra một người thiếu niên. Lần thứ hai đem hắn từ trong quan tài ôm ra, màu đen người lẩm bẩm một câu sau, đem Yuhi Sumi thả ở trên mặt đất, hai tay ở trước ngực kết liễu mấy cái ấn, sau khi tay trực tiếp đặt tại Yuhi Sumi ngực. Khụ khụ, trên đất thiếu niên ho sặc sụa lên, như vậy dùng sức làm gì chứ? Yuhi Sumi trắng trước mặt mình người một chút, thân thể còn chưa xong mà, rất đau có được hay không? Ngạch, Sumi đại nhân, ngươi liền không thể đổi một cái cớ rời đi Konoha sao? Cần phải giả chết, còn phải ta tới đón ngươi. Hắc Jesu ở cặp kia vòng tay ở trước ngực, một mặt không thể làm gì nhìn Yuhi Sumi. Kỳ thực đi, ta vừa mới bắt đầu nghĩ tới là làm phản nhẫn sau đó rời đi Konoha. Thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút, dựa theo Konoha cá tính tới nói, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đến thời điểm nhiều phiền phức a. Yuhi Sumi lấy tay đặt ở ngực, hào quang màu vàng sáng lên, thân thể cấp tốc hòa hoãn. Nếu muốn đã lừa gạt Sunet cũng không dễ dàng. Chính mình lưu lại tiềm thức ở trên người mình, bỏ thêm một cái phi thường mạnh mẽ phong ấn, đem sức sống của chính mình đều áp xúc đến trong phong ấn. Hơn nữa, khi đó vẫn không có cùng bản thể nói, vì lẽ đó bản thể hoàn toàn là bản sắc diễn xuất. Chỉ cần không có người mở ra phong ấn, nắm chính mình rồi cùng một kẻ đã chết không hề có một chút điểm khác nhau. Ký ức phong ấn mở ra bao nhiêu? Hắc Giê-xu nhàn nhạt hỏi. Chính đang dung hợp đây, còn phải cần một khoảng thời gian. Có điều không có chuyện gì, đại thể đều nhớ. Yuhi Sumi đứng lên, trên thân thể thương đã được rồi. Yuhi Sumi hoạt động một chút thân thể sau nói đến, đi thôi, không phải vậy bị người nhìn thấy liền không tốt. Sumi đại nhân, ở cuộc sống này mười mấy năm, đột nhiên rời đi sẽ không cảm thấy bi thương sao? Hắc Giê-xu cười hì hì nhìn Yuhi Sumi. Vẫn tốt chứ, dù sao cũng là vì kế hoạch. Đi thôi, Yuhi Sumi đi ở phía trước, Hắc Giê-xu đi theo sau. Đột nhiên Yuhi Sumi vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính mình quan tài còn không bỏ vào đây. Tuyệt, đêm này thu thập một hồi, ta ở mặt trước chờ ngươi. Thật là phiền phức. Biết rồi. Hắc Giê-xu oán giận một tiếng, quay đầu lại hướng đi bia mộ bên cạnh. Yuhi Sumi trực tiếp rời đi. Hoành, Yuhi Sumi trực tiếp thay đổi một cái dáng dấp, hướng về Konoha chạy đi. Mới vừa nói ung dung, thế nhưng trực tiếp rời đi như thế nào cam lòng. Nói tới nhớ lại từ trước, thế nhưng Yuhi Sumi cũng là chính mình a. Kurenai, Kurama, Naruto, Sasuke, Sunet, Yuhi Sumi trước khi đi chỉ muốn lại nhìn bọn họ một hồi. Hay là lần sau gặp lại chính là kẻ địch rồi. Hiện tại Sumi không còn là cái kia Konoha hạ nhẫn Yuhi Sumi. Tiến công Kaguya thu hoạch đến năng lực nhường Yuhi Sumi có thể tùy ý sử dụng nhẫn thuật, lẻn vào hay dùng phù du chi thuật. Phù du chi thuật chính là Hắc Giê-xu sử dụng thuật, có thể hòa vào đại địa cùng cây cỏ bên trong nhanh chóng di động, dễ dàng tiến vào Konoha bên trong. Muốn đi nhất vẫn là chính mình cái kia ở mười mấy năm nhà đi. Yuhi Sumi lén lút từ gian phòng của mình bên trong xuất hiện. Chính mình y phục trên người là bị đổi qua, trước đây xuyên đã bị rửa sạch sẽ chỉnh tề đặt ở chính mình đầu giường. Cái này cũng là Kurenai một cái thói quen, quần áo đều sẽ chuẩn bị kỹ càng thả ở đầu giường. Để cho mình thuận tiện nắm đi. Quạnh quẽ rất nhiều a. Kurenai một người ở trên ghế salon phát ra ngốc. Kurama Yakumo không có tới. Iuisumi nhìn tiêu tụy Kurenai không khỏi đau lòng. Chính mình đúng hay không tìm cớ quá kém. Iuisumi nhẹ nhàng ngồi ở trên giường của chính mình. Iuisumi thở dài một hơi. Mình và Kinsiki cùng Momoshiki chiến đấu xem như là thất bại đi. Hai người một chết một bị thương. Kinsiki bị chính mình cho phong ấn lên đến giết chết. Thế nhưng Momoshiki đào tẩu. Chính mình khi đó cũng không có khí lực đuổi. Chính mình cho rằng tuy rằng có biến thành động. Thế nhưng vẫn là thay đổi lịch sử. Thế nhưng ai biết mình chết rồi không biết bao nhiêu năm Hắc Giê-xu phục sinh chính mình. Mà Kaguya nhưng là cũng bị phong ấn lên. Chính mình lại một lần nữa sống lại. Những kia Hokage bên trong nhân vật cũng từng tái xuất hiện. Iuisumi đối với mình không còn tự tin. Chính mình nếu như phục sinh Kaguya, còn có thể thành công sao? Anime bên trong kết cục cuối cùng là thất bại. Hắc Giê-xu ở một bên tiến hành chính mình kế hoạch, đồng thời Iuisumi cũng trà trộn vào Konoha. Tiếp cận hai đại chủ giác, thành lập ràng buộc. Đến lúc đó hai người còn có thể không để ý ràng buộc phong ấn mình và Kaguya sao? Đối với Iuisumi, kế hoạch Hắc Giê-xu là xì mũi coi thường. Chỉ cần phục sinh mẫu thân, hơn nữa Sumi, ai có thể ngăn cản hai người? Iuisumi tới lặng lẽ cũng lặng lẽ rời đi, cùng Hắc Giê-xu nói thời điểm nhẹ. Thế nhưng như thế quanh năm làm bạn lại có ai có thể thả xuống? Lần sau lẫn nhau thấy mình nên cùng Konoha là kẻ địch đi. Hy vọng không hội ngộ đến tỷ tỷ. Ai? Iuisumi thở dài một tiếng sau khi lại một lần nữa dung nhập vào mặt đất bên trong. Liếc mắt nhìn Naruto cùng Sasuke. Hai người thật ở tu luyện. Xem ra chính mình chết xem ra kích thích đến hai người. Đổi mạnh một chút cũng tốt. Madara đến thời điểm còn cần hai người này đây. Iuisumi rất xa xem ra Sunet một chút. Sunet cũng là lơ đãng thấy nhìn về phía Iuisumi phương hướng này. Sợ hãi đến Iuisumi trực tiếp dung nhập vào cây bên trong. Có chút tính sai, mình và Konoha sản sinh liên hệ quá nhiều. Tuy rằng cùng Sunet nhận thức cũng không lâu. Thế nhưng Iuisumi lúc đó nhưng là thật sự đem đối phương coi như sư phụ mình. Cũng là một cái đầu thương vấn đề a. Ai? Sumi? Sunet cũng không nhìn thấy Sumi. Hokage cũng nên lên. Chính là quá mệt mỏi. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới trộm chính mình liền uống thiếu niên. Iuisumi cuối cùng đến xem mới là Kurama Yakumo. Cái này mới là nhức đầu nhất, có được hay không? Không biết tiểu nha đầu thế nào rồi. Iuisumi đi tới Kurama Yakumo nhà. Kurama Yakumo chính đang ôm chính mình vẽ khóc. Iuisumi liếc mắt nhìn vẽ. Này tiểu nha đầu lúc nào trộm vẽ. Liếc mắt nhìn sau khi Iuisumi chuẩn bị rời đi. Chính mình đi rồi tiểu nha đầu nói không chắc lại sẽ qua mấy ngày liền đã quên chính mình. Sau đó thích mới người. Khụ khụ. Kurama Yakumo kịch liệt bắt đầu ho khan, tay che miệng lại lên. Iuisumi nhíu nhíu mày, Sunet không có cho tiểu nha đầu xem bệnh sao? Kurama Yakumo tay từ ngoài miệng lấy ra, trong lòng bàn tay vết máu màu đỏ nhường Iuisumi dừng bước. Thế nhưng Kurama Yakumo nhưng coi như không có chuyện gì như thế. Cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa. Ta cũng nhanh không xong rồi đây. Ta mới không nên để cho cái kia nữ nhân cho ta xem bệnh đây. Nếu như chết đi như vậy liền có thể bồi Sumi Kaka đi tới. Kurama Yagumo nhìn chân dung cười. Đau đầu tiểu quỷ a. Iuisumi vốn là đều muốn đi rồi. Nhìn Kurama Yagumo bộ dáng này không phải Sunet vấn đề a. Là này tiểu thí hài chính mình a. Iuisumi tay cầm ở buông ra,